nghe mùi hương trên tóc quen nồng nàn. Anh nghe tình em chưa chan. Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng vậy người đời hé môi cười. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng. Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều xa. Ngồi bên em cung đàn hát lên tình khúc vàng. Bao nhiêu âu lo đời buồn tan. Ngày mai xa nhau rồi phút giây còn muôn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố. Bước theo em băng qua ngói tì xây. Nhớ về dòng sông, ấm lòng mùa đông. Nụ hôn ta chơi vơi theo cơn sóng. Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió. Có xa nhau xin đừng là tan chó. Muốn là dòng sông, lưng lờ mùa đông. Ôm em trong gió. Trên phố đông rộn ràng. Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều xa. Chơi vơi theo cơn sóng. Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió. Có xa nhau xin đừng là tan chó. Muốn là dòng sông, lưng lờ mùa đông. Ôm em trong giấc mơ tình khung vàng. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố. Bước theo em bâng khuâng hơi tình say. Nhớ về dòng sông, ấm lòng mùa đông. Nụ hôn ta chơi vơi theo cơn sóng.